Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cà rốt, hắc thiết, Trúc Tiểu Ngũ biết Viên Thư Duật có rất nhiều lợi hại nô bộc. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Viên Thư Duật thực lực của chính mình dĩ nhiên cũng cường đại như thế. Hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức, trên mặt dần hiện ra mừng như điên vẻ mặt. Mà Tiểu Kê Ca, đã không nói tiếng nào. Mã Đức, chính mình dĩ nhiên cùng một tiên thiên cao thủ đối nghịch. Thật hắn à chính là tìm đường chết à. Hiện tại Tiểu Kê Ca, đối với Viên Thư Duật đã không có một tia oán hận. Chỉ còn dư lại nghĩ mà sợ cùng kinh hoàng. Hồ Sơn trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Lập tức, hắn cắn răng, tiến lên một bước, coi như ngươi là tiên thiên cao thủ. Tranh băng cũng không thể giao cho trong tay ngươi. Vị đại sư này, ngươi là tiên thiên cao thủ. Mặc kệ muốn có được món đồ gì, còn không phải bắt vào tay. Tội gì làm khó dễ ta tranh băng đây. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Sơn đã có chút cầu xin. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta bảo đảm, tranh băng ở trong tay ta, chỉ có thể càng thêm thịnh vượng. Hơn nữa ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không buôn bán độc phẩm, sẽ không buôn bán súng đạn, sẽ không để cho tranh băng vì cá nhân ta tư dục đánh đánh giết giết, sẽ không đối phó tranh băng tai hại sự tình. Hồ Sơn trong mắt vẻ mặt vẫn là mang theo nồng đậm nghi vấn. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, xuất hiện 3 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Viên Thư Duật đem nước linh tuyền đặt ở trên bàn. Người có thể nếm thử. Cái này là nước linh tuyền. Nếu như ta khống chế tranh băng, hàng năm lấy ra 10 bình, làm khen thưởng cho tranh băng băng chúng. Hồ Sơn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cầm lấy một bình, vặn ra nắp bình, vừa mở ra, cũng cảm giác được phả vào mặt linh khí. Hồ Sơn trên mặt vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, cầm lấy chiếc lọ, thoáng nhấp một miếng, nhất thời, hắn thoải mái run lập cập. Nước linh tuyền tiến vào trong bụng, liền lan ra đến rồi rồi rào linh khí, tản vào kinh mạch, tản vào toàn thân, thoải mái cực kỳ. Hồ Sơn khuôn mặt mang tới mấy phần không muốn, che lên chiếc lọ cái nắp. Những người khác nhìn thấy Hồ Sơn như vậy, tự nhiên biết rồi, này xác thực là nước linh tuyền. Hơn nữa, xem ra ẩn chứa linh khí còn không ít đây. Hồ Sơn trên mặt vẫn có mấy phần do dự. Liền nghe đến Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ta có rất nhiều thực lực mạnh mẽ nô bộc, chỉ ít đều là tiên thiên cảnh giới. Hàng năm cuối năm, tranh băng có thể tuyển ra 3 người, nhường ta những kia nô bộc đến thao luyện, tăng cao thực lực. Hồ Sơn càng thêm kinh ngạc, suy nghĩ một chút, trên mặt vẻ mặt xem ra hòa hoãn hơn nhiều, mà những người khác đều cho Hồ Sơn nháy mắt, muốn hắn đáp ứng Viên Thư Duật. Thậm chí Tiểu Kê Ca đã kêu to mở ra. Vị công tử này, ta đồng ý đi theo ở ngươi tả hữu. Ta Tiểu Kê Ca cũng không tiếp tục tranh chức bang chủ. Ta Tiểu Kê Ca đồng ý thần phục với công tử. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không nghĩ tới cái này Tiểu Kê Ca còn là phi thường thức thời vụ. Viên Thư Duật đến gần Tiểu Kê Ca. Tiểu Kê Ca trên mặt toát ra một tia kinh hoàng. Chính mình có thể đều là nói muốn chống đỡ vị này Tiểu gia. Lẽ nào vị này Tiểu gia còn không chịu buông tha chính mình sao? Nghĩ tới đây Tiểu Kê Ca đều sắp khóc. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, xuất hiện ngọc tủy dịch, hiện ra gió, cho hắn đem xương tiếp tốt. Tiểu Kê Ca nghe xong Viên Thư Duật, thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai vị này Tiểu gia không phải muốn thương tổn tới mình, mà là muốn cho mình trị thương. Kỳ Hiển Phong lập tức đến gần Tiểu Kê Ca, tay lên tay lạc. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Tiểu Kê Ca cánh tay liền bị tiếp được rồi. Viên Thư Duật đối với Tiểu Kê Ca nói rằng, mở ra ngươi miệng. Tiểu Kê Ca một điểm do dự cũng không có, há hốc miệng ra. Viên Thư Duật nhỏ ra một giọt ngọc tủy dịch, bắn vào Tiểu Kê Ca miệng bên trong. Tiểu Kê Ca chỉ cảm thấy vật này mùi vị tốt lắm, nuốt nuốt xuống sau còn nện đi táp đi miệng. Chuyện kế tiếp nhường Tiểu Kê Ca mừng rỡ như điên. Hắn liền giác đến trên cánh tay mình thương ở nhanh chóng chuyển biến tốt. mấy hơi thở tựa hồ liền hoàn toàn được rồi. Tiểu Kê Ca mở rộng cánh tay trái. Cảm thấy cánh tay trái đã không có vấn đề. Lại vén nổi lên chính mình cánh tay phải ống tay áo. Dùng sức sờ một cái. Liền bóp nát thạch cao. Triển lộ ra cánh tay phải. Cũng là hoàn toàn được rồi. Tiểu Kê Ca đại hỉ. Ta được rồi. Ta hoàn toàn được rồi. Mã Đức, thần dược A, còn có vị công tử này. Ngài đúng là thần tiên A. Là ta Tiểu Kê Ca có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Dĩ nhiên cùng công tử như vậy thần tiên bình thường nhân vật thành tựu. Sau đó, tuyệt đối sẽ không. Công tử nói cái gì chính là cái đó. Nói, Tiểu Kê Ca đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Sâu sắc cho Viên Thư Duật bái một cái. Cái khác thấy cảnh này. Cũng đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Viên Thư Duật trong tay ngọc tủy dịch. Tràn ngập nóng bỏng. Mà Hồ Sơn trên mặt. Cũng là sâu sắc chấn động. Viên Thư Duật mở miệng. Vật này. Chính là trong truyền thuyết ngọc tủy dịch. Hàng năm ta sẽ lấy ra 3 giọt. Tưởng thưởng tranh bang bên trong làm ra cống hiến người. Đương nhiên. Này ngọc tủy dịch ẩn chứa linh khí quá mức dồi dào. Không phải người bình thường có thể uống. Chịu đến ngọc tủy dịch khen thưởng người. Có thể đem ngọc tủy dịch gửi ở chỗ này của ta. Đợi được cần thời điểm. Sử dụng. Nhất thời. Tranh bang mọi người trên mặt đều thoáng hiện qua kích động. Từ Tiểu Kê Ca biểu hiện liền có thể thấy được này ngọc tủy dịch đều nhiều hơn tốt. Có một giò chính là có một bảo mệnh bảo hiểm A. Những người khác đều nhìn về phía Hồ Sơn. Thậm chí có một ít người vẻ mặt đã bắt đầu không quen. Cho rằng Hồ Sơn cản bọn họ nói. Người thiếu niên này, thực lực mạnh mẽ, có không ít thứ tốt. Cũng đồng ý lấy ra. Hơn nữa còn đồng ý không buôn bán độc phẩm, không buôn bán súng đạn. Không cho tranh bang huynh đệ vì hắn tư dục đánh đánh giết giết. Chuyện tốt như vậy, chạy đi đâu tìm đây? Hồ Sơn thở dài. Thôi, ta người cũng già, nói chuyện không có tác dụng. Vị công tử này, nếu như ngươi vậy hung hăng đề cử Hắc Thiết thượng vị. Ta lão già cũng là đáp ứng rồi. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi lời hứa. Cố gắng đối xử tranh bang bang chúng. Nghe xong Hồ Sơn, Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Hắc Thiết, Trúc Tiểu Ngũ trà sát một cái mồ hôi trên mặt. Cũng là thả lỏng ra. Bọn họ không nghĩ tới. Chính là thu phục tranh bang chút chuyện nhỏ này. Chính bọn hắn cũng không thể quyết định. Còn nhường chính mình chủ nhân đứng ra. Cuối cùng mới quyết định. Nội tâm đối với mình có mấy phần bất mãn. Hạ xuống chính là làm sao thu nạp tranh bang sản nghiệp. Thu nạp tranh bang thế lực tỉ mỉ sự tình. Viên Thư Duật không có lại dừng lại. Lưu lại 10 bình nước linh tuyền. Liền rời đi. Mở lên mục mã nhân. Mang theo Kỳ Hiển Phong. Kỳ Hiển Hiên. Viên Thư Duật liền chạy trở về. Đến ngư khẩu thôn thời điểm. Đã là buổi chiều nhanh 4 điểm. 4 giờ. Viên Thư Duật ở đánh cốc tràng dừng xe lại. Mang theo Kỳ Hiển Phong hai người hướng về vườn trái cây đi đến. Tiến vào vườn trái cây liền nhìn thấy chuồng gà. Phòng ốc ở kiến thiết ở trong. Mà Kỳ gia người trẻ tuổi cũng là mua không ít đồ ăn. Nhật đồ dùng bình thường. Chất đống ở lều vài cửa. Vừa nhưng đã trở về. Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên liền xin cáo lui. Cùng Kỳ gia những người trẻ tuổi khác đi khoe khoang hôm nay đi ra ngoài đụng tới sự tình. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Trung đi tới. Đại nhân, nhường chúng ta tra sự tình có mặt mày. Viên Thư Duật gật gật đầu. Các ngươi đi theo ta. Vào trong nhà nói. Nói, ba người đi vào Viên Thư Duật gian nhà. Kỳ Huyền Quy nói rằng. Cái kia hứa lệnh tiền. Bành Chiêu Minh, quả nhiên cái mông trên rất không sạch sẽ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.